Vương hậu 14 tuổi. Chương 33, Đại sát tứ phương năm. Góc truyện audio.com. Độc dược này, người muốn làm phản thế nhưng cũng có thể tìm được, còn có thể đối với nhân hoàng sử dụng. Xem ra, nàng quả nhiên là không có đối thủ thấp. Mặc Thiên Thần lạnh lạnh hừ. Đáng tiếc, bọn họ gặp là nàng. Xương phệ hồn độc nhanh chóng cắn nuốt tất cả thị vệ thủ hộ ngoài tầm cung nhân hoàng. Trong khoảnh khắc liền hướng bên trong tầm cung nhân hoàng. Sùng sục, ngay trong nháy mắt, lão thụ bàn lạc bên cạnh Mặc Thiên Thần đột nhiên kêu lên. Ngay sau đó thân cây cao hơn 3 thước đột nhiên nhẹ nhàng lắc lắc. Lập tức, một vòng ánh sáng màu bạc từ trên thân cây tán phát ra. Đem chỗ nhân hoàng và Mặc Thiên Thần bao vây lại. Lão thụ bàn lạc, tuyệt phẩm giải độc. Chỉ cần nơi có nó, tất cả độc tố cũng không tới gần được. Mặc kệ nó là thiên độc hay ngoại tinh độc. Ngay khi lão thụ bàn lạc tản mát ra ngân quang tránh độc, hắc ma ở ngoài cửa rình coi vui mừng kêu lên. Ha ha, sống 400 năm, hôm nay rốt cục được cơm no. Một lời ném ra, hắc ma nho nhỏ vốn chỉ lớn cỡ móng tay. Bỗng nhiên xoay người một cái. Biến lớn hơn một cái bát to. Ngay sau đó hắc ma mạnh mẽ hít vào. Đóa hoa đối với phệ hồn độc liền giữ tợn thịnh phóng. Ta ăn, ném ra 2 chữ. Nụ hoa lớn như cái chén hướng tới bên trong hút. Nháy mắt, tựa như cá voi uống nước. Tất cả phệ hồn độc ở trạng thái xương dày giống nước biển bàng bạc. Bị đóa hoa hắc ma hút vào. Ùng ụp, ùng ụp. Mặc Thiên Thần cơ hồ có thể nghe thấy tiếng hắc ma cắn nuốt phệ hồn độc. Thiên hạ một vật khắc một vật. Không có bất kỳ thứ gì dám xưng tuyệt đối. Đừng nhìn hắc ma không có tài năng gì độc đáo. Nó chính là thích ăn độc. Lấy các loại độc làm yếu tố trưởng thành. Hôm nay phệ hồn độc ở trong mắt người khác đó là địch không thể giết. Nhưng trong mắt hắc ma thì là vi cá tổ yến a, tuyệt đối đại bổ. Bóng đêm lan nhanh, phệ hồn độc tối đen như xương đến cũng vội đi cũng nhanh. Bất quá trong khoảnh khắc, biến mất ngoài tầm cung nhân hoàng. Phảng phất xương dày xâm phạm chỉ là bị hoa mắt nhìn lầm. Chính là hơn 100 khúc xương trắng. Không tiếng động kể ra bọn họ đã từng tồn tại. À, đây là có chuyện gì? Chỗ sâu trong bóng đêm, có tiếng người kinh ngạc truyền ra. Không có khả năng, phệ hồn độc chỉ có cao thủ thất cấp mới có thể giải trừ. Nhân hoàng rõ ràng đã trúng độc, không có khả năng ra tay. Chẳng lẽ là cửu phong chủ đệ nhất phong đến? Không, không đúng. Theo tin tức của bọn họ, phong chủ cửu phong lúc này còn trên núi. Hơn nữa cửu phong bình thường mặc kệ chuyện hoàng triều. Điều đó không có khả năng là vị tuyệt thế cao thủ kia ra tay. Vậy tình huống trước mắt này là chuyện gì xảy ra? Phệ hồn độc thế nào bỗng nhiên vô ảnh vô tung biến mất? Đầy mặt khiếp sợ, người thi độc cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Dùng sức xoa xoa hai mắt, nhìn ra ngoài tầm cung nhân hoàng vẫn là tầm cung, nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Sạch sẽ, xương dày cái gì đều không có. Kinh ngạc. Người âm thầm nhìn trước tầm cung nhân hoàng hơn 100 khúc xương trắng. Kinh ngạc, bang bang, mà trong sự kinh ngạc của người âm thầm hạ độc, phía sau của hắn đột nhiên có cái gì vỗ vỗ vai hắn. Người núp trong bóng tối lúc này còn chưa có lấy lại tinh thần. Theo bản năng quay đầu hướng phía sau vừa nhìn, lập tức, hai mắt kinh ngạc chống lại một đóa hoa màu đen so với đầu hắn còn lớn hơn. Hoa, người kia ngẩn người, nhưng không đợi hắn tỉnh táo lại. Hắc ma na một tiếng liền hướng phệ hồn độc trên đùi hắn phun ra một chút xíu màu đen. Cách chương.